ngự tiền thị vệ của trẫm. Chương 20, góc truyện audio.com. Họ dừng lại trước một chướng mạc lớn. Trước cửa chướng có hai binh lính phòng thủ. Tiêu Dục Kỳ biết đây nhất định là chướng mạc của phụ thân. Sau khi binh lính đi vào thông báo, trở ra đối Tiêu Dục Kỳ nói: "Tướng quân thỉnh ngài tiến vào." "Đa tạ," Tiêu Dục Kỳ đáp lời, lập tức vội vã đi vào. Trong chướng ngồi ba người, ở giữa là Tiêu Trấn Hải. "Dục Kỳ, ngươi tới rồi." Ách, Tiêu Dục Kỳ ngạc nhiên nhìn phụ thân ngồi xếp bằng ở kháng thượng. Một ông mặt mày hồng hào mang theo nét tươi vui. Xem ra tinh thần rất tốt, muốn cắn lão này uê. "Cạp cạp, cha người không phải bị thương sao?" Điều đầu tiên Tiêu Dục Kỳ thắc mắc chính là cái này. "Phải a, bả vai trúng tiễn, bị chút thương tích ngoài ra, hiện tại đã không có việc gì." Tiêu Trấn Hải cười ha ha trả lời. Nhưng không phải nói người trúng tiễn ngã ngựa sao?" Tiêu Dục Kỳ lắp bắp hỏi. "Ai nói?" Tiêu Trấn Hải nhíu mày nói. "Ta bất quá là bả vai thủng chút ra. Hơn nữa lão phu cưỡi ngựa giỏi như vậy, làm sao lại dễ dàng ngã ngựa?" Một hôi y áo xám, thanh niên bên cạnh phe phẩy quạt lông cười nói tiếp. "Có thể là tiểu binh này thổi phồng rồi. Ta hận a. Nỡ lòng nào chia lìa đôi trẻ vì một tên tiểu binh cùi bắp." GT, cách chương.